Tiên tử xin tự trọng. Chương 932, hỗn độn đấu hỗn độn. Góc truyện audio.com. Tần Dịch vẫn đang trong không gian chuyển rời liền đã nhận ra được Minh Hà gặp nguy hiểm. Người còn chưa kịp ra ngoài, một bổng trước hết chọc ra. Làng nha bổng phá giới chi năng lại lần nữa lộ ra thần uy. Vị giới ngăn cách đối với nó cơ bản không tồn tại. Vì vậy giống như là ở trên lưng Minh Hà bỗng nhiên toát ra một quả sầu riêng. Tay đứt ruột xót, hỗn độn là dựa vào Minh Hoa Ngọc Tinh, làm ra thân thể đấy. Thống khổ của lần đâm này, quả thực so với lang nha bổng nện thẳng vào ngực còn đau hơn. Càng đáng sợ không phải ngón tay thống khổ, mà là trong bổng có một bổng linh xấu. Lợi dụng vết thương này không kiêng nể gì cả mà tiến hành linh hồn xâm lấn. Thần thức trùng kích cuồng bạo như là ở trong hồn nổ vào một đầu đạn hạt nhân. Trùng kích toàn bộ hỗn độn chi ý loạn thất bát tao. Màn trời hắc ám bao phủ hồn hải. Chẳng những trùng kích, còn ý đồ tiêu trừ. Ngay cả linh tính của nó đều muốn bao trùm. Vĩnh viễn rơi vào thiên ám hồn hải. Viễn cổ bí thuật. Ma thiên hàng lâm, oanh, hỗn độn dốc hết lực lượng, thật vất vả chấn ra, trốn xa vài dặm, toàn bộ thân thể đều giống như nứt ra, vết máu loang lổ, tay phải năm ngón càng là đã thành bột nhão, cũng không giống một bàn tay. Đáng thương Minh Hà mạnh khinh ảnh trăm phương ngàn kế muốn lén tập kích hỗn độn. Ngay cả sáo lộ tự mình bán sơ hở làm mồi dụ đều dùng đến rồi. Cuối cùng không thành, ngược lại hỗn độn chính mình một ma chảo chộp tới. Chính mình đâm vào trên gai nhọn của lang nha bổng. Quấy thiếu chút nữa thân hồn tan vỡ. Đây còn là nó thực lực mạnh mẽ. Thần hồn so với Lưu Tô giờ phút này còn mạnh hơn. Mới miễn cưỡng dãy rủa ra. Phàm là hơi yếu một chút. Bị Lưu Tô trùng kích như vậy. Sớm chết rồi. Tần Dịch xuất hiện ở hiện trường. Liền dính sát ở trên lưng Minh Hà, còn nhẹ nhàng ôm lấy. Không sao chứ? Minh Hà mặt ửng đỏ, nhanh chóng lườm Mạnh Khinh Ảnh một cái. Mạnh Khinh Ảnh hừ một tiếng không nói lời nào. Minh Hà liền thấp giọng nói, không có việc gì, ngươi tới kịp lúc. Trên mặt hỗn độn thống khổ vặn vẹo rõ ràng hiện ra một loại dị sắc kỳ quái. Phảng phất tình cảnh này đối với nó mà nói, so với bị đánh lén thiếu chút nữa chết càng không thể tưởng tượng nổi. Tần Dịch thủy chung chằm chằm vào nó, thấy thế thầm nghĩ đây cũng không phải là thời điểm tu ân ái. Liền cũng buông Minh Hà ra, vung bổng mà chỉ, Bắc Minh Ma Vực, nên kết thúc rồi. Hỗn độn lại không để ý câu này, thần sắc quái dị mà thì thào tự nói. Minh Hà, thiên tâm, cùng một người nam nhân như vậy. Phiên dịch, người nam nhân này là muốn nhật thiên A, liên quan gì đến ngươi A? Tần Dịch lướt qua mấy dặm không gian. Một bổng bổ về phía thiên linh của nó. Hắn thật sự nổi giận. Không có bất kỳ thời gian dành cùng nó tán gẫu. Giờ phút này hỗn độn vừa mới bị thương nặng. Không thừa cơ nhất cổ tác khí. Còn đợi khi nào? Trong tay hỗn độn sáng lên âm dương đồ. Minh Hà hấp tấp nói. Đây là cửu câu phong nghi. Có thể tạm thời phong bế tác dụng của thần khí chi linh. Tâm niệm thoáng qua. Thầm nghĩ người này thật sự sợ Lưu Tô. Phản ứng đầu tiên là khắc chế hiệu quả của Lưu Tô trong lang nha bổng. Lại nói bổng bổng tồn tại với tư cách một bổng linh. Đúng là có rất nhiều tai hại. Chớ nói dương thần vĩnh viễn tồn tại. Có thân thể hay không giống như không có khác biệt quá lớn. Trên thực tế đúng là rất không đồng dạng đấy. Bát tiên thiết quản lý người ta đều thành tiên rồi. Bản thân không có thân thể cũng không thể không tìm thân thể của một tên ăn mày dùng. Chính là nguyên nhân này. Chỉ có điều bổng bổng không muốn tùy tiện tìm một cái. Đến nay đồ vật thân thể cần vẫn gom góp chưa đủ. Bất quá cũng may, Minh Hoa Ngọc Tinh đang ở trước mắt, tâm niệm chẳng qua là lóe lên mà qua. Làng nha bổng sớm đã cùng cửu câu phong nghi đụng thẳng vào nhau. Thần niệm của Lưu Tô quả nhiên không ra khỏi Lang Nha Bổng được. Bị tạm thời ngăn cách ở bên trong. Nhưng cùng lúc đó, tay trái Tần Dịch mau lẹ vô cùng mà vỗ về phía mặt hỗn độn không có diện mạo. Ba, một tiếng, hỗn độn thò tay ngăn cản một chút. Thời gian bỗng nhiên bất động. Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh nhất thời không đi phân rõ nội hàm của giao phong nơi đây. Các nàng nhanh chóng tiến lên vây công. Trước mắt lại chặn một con kim ô, đối phương từ trước tới giờ không chỉ là một người. Loại thời điểm các nàng đã bị thương này, nói không chừng đều phải thua trong tay kim ô, hai người bất đắc dĩ ứng đối. Ánh mắt chuyển hướng Tần Dịch đều có chút lo lắng. Thực lực sai biệt rất lớn. Đối phương mặc dù bị thương, Tần Dịch thật sự có thể sao? Nhìn trên mặt hỗn độn không có diện mạo kia dường như cũng có nụ cười trào phúng đấy. Hỗn độn cùng Tần Dịch giao kích, quả thật có một chút khinh thường. Thần con mẹ nó vô tướng giao phong còn côn bổng quyền trường. Loại xáo lộ đối chiến của võ tu cấp thấp này, nó đều khinh thường ứng đối. Chỉ cần không có pháp tắc tới người, nó liền không. Hỗn độn sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Nó cảm thấy thần nghi mình phong ở trên Lang Nha Bổng lui về rồi. Phảng phất không có phong qua. Thời gian chi đảo, đảo lưu, phong nghi mất đi hiệu quả. Lang Nha Bổng quang mang bạo thịnh, gai nhọn kịch trướng. Đó đã không phải là một cây Lang Nha Bổng rồi. Là cầu gai nhọn cực lớn, mỗi gai nhọn đều dài đến mấy thước. Gai nhọn phá vào trong phòng hộ pháp tắc của hỗn độn ở bên ngoài. Như là đâm rách bóng bay. Căn bản không có độ khó. Đó là gai nhọn thần niệm Lưu Tô bám vào. Là tham lang tinh chất lượng ngưng tụ vật lý. Là sao rơi chi lực. Là vũ trụ nổ tung chi uy. Phốc phốc phốc, mấy tiếng vang lên. Thân thể như là heo con của hỗn độn bị đâm thành gai nhím. Gai nhọn đâm vào. Lưu Tô còn tác quái mà ở bên trong thúc đẩy gai nhọn ngoặt tới ngoặt lui. Quấy qua quấy lại, hỗn độn thống khổ, cái này vẫn chưa xong. Trên bàn tay trái nó cùng Tần Dịch va chạm, bỗng nhiên cảm nhận được cương khí khủng bố bộc phát. Đây không phải là cương khí, là thời không âm dương sinh tử ngũ hành hết thảy tập hợp mà thành. Hỗn độn nguyên sơ chi ý, một giới hung hồn. Vọng xưng hỗn độn, Tần Dịch thần sắc bình tĩnh, liền để cho chúng ta nhìn xem. Hỗn độn của ta và ngươi, ai có thể xưng hỗn độn? Oanh, hỗn độn chi ý tương trùng. Tần Dịch thu thập vô số tiên thiên pháp tác trộn lẫn. Hỗn độn tế luyện dung hợp không kẽ hở. Cùng nó loại này đông nuốt một chút tây nuốt một chút. Dựa vào thuộc tính, hỗn độn, của bản thân hung hồn mà dung hợp đấy. Ai cao ai thấp, đáp án không cần nói cũng biết. Nếu như là thời điểm toàn thịnh, nó có thể dựa vào tầng cấp lực lượng chênh lệch tuyệt đối. Đem Tần Dịch chấn ra. Nhưng đơn thuần hỗn độn chi ý tương trùng. Nó là thua đấy. Huống chi lúc này tổn thương mệt mỏi đan xen. Vừa mới bị đánh lén. Lúc này còn có Lưu Tô bổng đâm gai nhím. Toàn thân là tổn thương. Lực lượng căn bản liền phát huy không ra. Vậy thì làm sao thắng được hỗn độn của Tần Dịch? Hỗn độn chi ý rồi rào kia, ép hỗn độn của chính nó hầu như không cách nào ngưng tụ. Dường như muốn bị xua tan chấn áp, trở về trạng thái phong ấn thượng cổ. Nó phát hiện hỗn độn của Tần Dịch thật sự cái gì cũng có. Thậm chí trong đó còn nhu hợp một phong hồn chi thuật. Phong hồn chi thuật cấp bậc còn rất cao. Xuất từ hỗn độn nguyên sơ thiên thứ 9. Lúc trước ý đồ sử dụng đối với thiên đế giao quang đấy. Đây là muốn đem nó triệt để chấn áp phong ấn. Không được siêu sinh. Hỗn độn rốt cuộc mơ hồ ý thức được. Nó một mực đem tổ người này khai quát thành. Lưu Tô bên kia. Hình như là sai đấy. Trên thực tế Lưu Tô giống như không phải trọng yếu nhất. Hạch tâm mấu chốt của đám người này. Dường như thật sự là tu sĩ nhân loại càn nguyên tầng thứ 7 nó một mực không có nhìn ở trong mắt này. Sử dụng thời gian, khiến phong nghi ngăn cách Liêu Tô của nó mất đi hiệu quả. Là người nam nhân này làm đấy. Nếu không chỉ dựa vào Liêu Tô, bất lực, mà lúc này hỗn độn đấu hỗn độn, ép hỗn độn của nó gần như tiêu tan. Vẫn là người nam nhân này. Đây là một nhân loại đi tại hỗn độn đạo đồ chân chính. Con đường từ xưa đến nay còn không có bất kỳ người nào làm được. Hắn đến cùng làm sao làm được. Nhưng cũng may, nam nhân này chung quy chỉ có càn nguyên tầng thứ 7. Trên lực lượng tuyệt đối vẫn là có chút khó khăn đấy. Chỉ cần để cho hắn phân tâm. Nói không chừng còn có tỷ lệ rất lớn phản sát. Tâm niệm thoáng qua, bên kia kim ô theo ý niệm của hắn trở nên bạo tẩu. Mạnh khinh ảnh vốn là mang thương rốt cuộc gánh không được tịch diệt hắc viêm gần như thiêu đốt linh hồn này. Rên rỉ một tiếng phun ra một búng máu. Khinh ảnh, tần dịch quả nhiên phân tâm. Muốn giúp đỡ một chút. Trong mắt hỗn độn hiện lên vui vẻ thực hiện được mưu kế. Đúng vào lúc này, kim ô bỗng nhiên dừng lại. Trong thân thể hiện lên côn bằng pháp tướng. Đang tức giận mà bạo tẩu gào thét. Xé rách thân thể của thi khôi này. Đây đã không phải tách rời thoát ly, mà là đang tạo phản. Ý đồ đem kim ô thi khôi này nghiền nát. Hỗn độn hoảng sợ biến sắc. Nó phát hiện, chẳng những là côn bằng chi ý trong thân thể kim ô tạo phản. Chính nó thân ở vòng xuyên cũng sắp nổ rồi. Uy áp khủng bố trong không khí. Tựa như một vị diện cực hạn áp xúc thành một đoàn. Tiếp theo ầm ầm nổ tung. Đó là lực lượng có thể hủy diệt hết thảy. Thương hải gào thét. Vòng xuyên rạn nứt. Toàn bộ Bắc Minh đất rung núi chuyển. U ác tính xâm lấn mấy vạn năm. Cừu chiếm tổ thước. Bắc Minh nhẫn nại đến nay. Rốt cuộc cuồng bạo rồi. Cách chương.